Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 406, đoán mệnh mà dù sao đều là chết cái chủng loại kia a, góc truyện audio.com. Thật sao? Toa bố lôi có chút không thể tin, rõ ràng đã đi xa Trần Nguyên, thế mà lại ở nửa đường trở về, đồng thời muốn mặt gặp bọn họ lão tổ tông Nguyên Tiên Thiên Sư. Ta giống như là đùa giỡn sao? Trần Nguyên hơi nhíu mày. Ta cái này dẫn đường, toa bố lôi mừng rỡ như điên, làm toàn tộc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nàng. Vô cùng rõ ràng Trần Nguyên là dạng gì tồn tại, càng là minh bạch Trần Nguyên đi vào bồng lai tiên cảnh. Lại vô hình bên trong đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Thanh nhãn bạch long lại lần nữa uốn lượn mà lên, thẳng đến vạn yêu huyên nơi ở toa bố lôi toàn tộc giấu kín địa phương. Cũng không phải là vạn yêu huyên trong đó. Mà chính là biên giới một góc, cuối cùng hai ngày, Bạch Long rốt cục đóng mở đến lãnh địa phụ cận, tại Trần Nguyên các loại tầm mắt của người bên trong, phía trước bầy biện ra u ám vô cùng thiên địa cảnh tượng. Cùng hắc phụ lượn quanh mù mịt cảm giác, cuồn cuộn tùm chi ý, bí mật mang theo ma khí. Yêu lực, ác niệm chờ một chút cực hạn ba động. Hội tụ không ngừng, đồng thời có thể thấy được to lớn lồng giam hình bóng ngang lập tại thiên địa bát hoang phạm vi. Trên cơ bản đem chỗ có sóng chấn động toàn bộ bao phủ. Khiến cho không cách nào thấu lộ mảy may. Theo cảnh tượng này đến xem, tựa hồ toàn bộ vạn yêu huyên ác niệm, đã đạt đến sung mãn trình độ. Thậm chí rất có thể, ngay tại tiếp theo hơi thở, bỗng nhiên vỡ tan, dẫn đến quần ma loạn vũ. Ác tương xuất thế, chậc chậc chậc, không hổ là bồng lai tiên tôn đại thủ bút, vẻn vẹn chỉ là theo khí thức ba động đến xem, cái này vạn yêu huyên bên trong, thì tồn tại không dưới mấy chục vạn cường hãn ba động. Hắn dùng hắn đế thuật chi lực, phong ấn đến bây giờ còn có chút kiên cố, hoàn toàn chính xác được xưng tụng một cảnh chi chủ, Trần Nguyên nhìn chăm chú lấy, nỗi lòng phiêu đãng mà ra, hết sức thoải mái. Kim ô pháp nhãn bên trong, thông qua thiên địa lồng giam hình bóng, nhìn thấy đếm mãi không hết tinh hồng đôi mắt, chính ngưng tụ ngập trời đáng sợ sát ý trong đó. Trần Nguyên còn nhìn thấy không ít đủ để làm người sợ hãi bóng người. Mặt khác giống như có lẽ đã xuất hiện ác niệm người thống trị. Thì thân ở tại vạn yêu huyên chỗ sâu, so như thiết huyết vương tọa giống như tồn tại. Phát hiện này, là thông qua kim ô pháp nhãn biết được, mà toàn bộ bồng lai tiên cảnh bách tộc người, chỉ sợ đều là không biết được, vị kia tồn tại vẫn chưa bộc phát ra mảy may dị dạng khí tức. Tựa hồ tại ẩn núp, chờ đợi sông thẳng lên trời mà lên, thiên đế đại nhân, tộc ta giấu kín chi địa ngay tại vạn yêu huyên lối vào mặt bên. Một chỗ mở ra tới to lớn bích động bên trong, ta cái này mang ngài đi qua. Toa bố lôi nói, liền chuẩn bị một mình đạp không mà lên, thế mà, Trần Nguyên lại trực tiếp ngăn cản nàng, kim ô pháp nhãn dưới, đừng nói cái gì thần thông đế thuật, cùng mọi loại ác niệm ma làm thịt, liền xem như thái khư pháp tắc gợn sóng, hắn đều có thể xem thấu một hai, lại làm sao có thể nhìn không thấy thâm nguyên hàng rào. Cái kia một chỗ được mở mang đi ra hầm trú ẩn. Chỉ là giờ phút này. Hầm trú ẩn cửa đã thiết trí không ít trận pháp, lại cửa động vết máu tràn ngập, hiển nhiên là phát sinh lớn lao biến cố. Chỉ sợ, theo toa bố lôi đi ra nơi này thời điểm, vị trí của bọn hắn liền đã bại lộ, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Ta có cái nghi vấn, các ngươi tộc quần là phương nào yêu ma quỷ quái, ngoại trừ cái gọi là Long Di bộ lạc bên ngoài, còn đắc tội nào bộ lạc? Trần Nguyên hỏi. Toa bố lôi lúc này quay hàm một đỏ, cúi đầu trả lời, tộc ta tên là Nguyên Tiên Bộ Lạc, là bách tộc bên trong tầm thường nhất bộ lạc, bởi vì tộc nhân căn cơ rất kém cỏi, cường giả lác đác không có mấy, nhưng hết lần này tới lần khác, tộc ta rất nhiều người đều có lấy thôi diễn, xây dựng, phép tính chờ một chút vượt qua phàm nhân năng lực, Nguyên Tiên Thiên Sư lão tổ bản thân, càng là có thể thôi diễn tương lai. Chính là bởi vì lần này năng lực, để rất nhiều những bộ lạc khác dâng lên, dung nạp chi tâm. Nhưng tộc ta lại sao có thể luân vì người khác chi chó. Kết quả, chính là cục diện dưới mắt, Toa bố lôi nói xong, Trần Nguyên khóe miệng không khỏi co quắp một phen. Nếu là nguyên tiên bộ lạc thật có thôi diễn tương lai. Phép tính thái khư năng lực, lại làm sao có thể không chịu đến bồng lai tiên tôn coi trọng. Nếu như không có đoán sai, ở trong đó chỉ sợ vẫn còn có bí ẩn, chỉ là hy vọng đây hết thảy không phải một cái ô long liền tốt. Trần Nguyên tiếp tục triển lộ kim ô pháp nhãn, thông qua cửa động tiến vào bên trong, đồng thời thần thức khuếch tán bao khỏa, lặng yên không một tiếng động. Ngay sau đó, hắn liền thấy được tiếp xuống hình ảnh, cũng nghe đến lời chói tai âm thanh, hầm trú ẩn không lớn không nhỏ, miễn miễn cưỡng cưỡng đầy đủ hơn 10 người sinh tồn, đồng thời còn có rất nhiều còn lại thông đạo, toàn bộ vách tường trải rộng rêu xanh, nhưng giờ phút này đã nhiễm lên máu tươi. Bóng người đứng lặng, vây quanh bốn phía, nguyên tiên tộc nhân trong bộ lạc chính quy trên mặt đất. Thần sắc hiện ra u ám cùng tuyệt vọng, càng là khóe miệng mang huyết, Trần Nguyên cũng không có trông thấy cái gọi là nguyên tiên thiên sư. Ngược lại nhìn thấy một cái cùng loại thủ lĩnh nhân vật, đang bị hai tên những bộ lạc khác tộc nhân, nghiêm hình tra tấn, chỉ là màn này, để Trần Nguyên khuôn mặt có chút cổ quái. Nghe nói các ngươi nguyên tiên bộ lạc am hiểu đoán mệnh. Không bây giờ ngày ngươi liền đến tính toán, ngươi có thể hay không ăn ta nhất thương. Một tên lông chồn thánh phục trung niên nam tử, râu quai nón, trong tay nắm lấy hắc thiết trường thương. Chỉ vị kia nguyên tiên lão giả, thần sắc đạm mạc mở miệng. Nguyên tiên lão giả thời khắc này sắc mặt, đã gần như tại trắng bệch. Hắn ngã trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng trong đôi mắt biệt khuất, vô cùng nồng đậm, hắn nhìn thoáng qua hàn quang hiển lộ hắc thiết trường thương. Kiên cường nói, không, phốc phốc, a tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên, trường thương trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, máu tươi bắn tung tóe, càng là một cái chớp mắt xuyên thủng, thật sự là tiếc nuối, người tính toán sai, cái kia lông chồn thánh phục trung niên nam tử, phong khinh vân đạm rút súng. Thổi một ngụm, nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh hắn một người đồng bạn khác, chính là thánh phục nửa chặn nửa che yêu dị nữ tử. Giờ phút này cách không ngang quang một ra tay nắm lấy cốt tiên. Nhìn qua nguyên tiên lão giả, tự tiếu phi tiếu nói, ngoại giới thủy chung lưu truyền, nguyên tiên bộ là không có cường giả, nhưng thắng ở sẽ vì người khác tính toán giải nhân quả. Nhìn trộm thiên cơ, nhất là nguyên tiên thiên sư, miễn cưỡng đại thánh cấp trình độ, lại luôn miệng nói tính ra bồng lai tiên cảnh nguy nan. Hôm nay tiểu nữ cũng muốn gặp biết một phen, ngươi thân là hiện nay tộc trưởng, tính toán ngươi hôm nay có thể hay không ăn ta một roi. Lời nói rơi xuống, nguyên tiên lão giả đã ngốc ngay tại chỗ, hắn khóe miệng co giật nhìn về phía nữ tử dưới lòng bàn tay cốt tiên. Trung dài 8 trượng, thần thông thuật pháp phía dưới có thể dài có thể ngắn. Chính là từ thần thú trời tụ hài cốt chế tạo thành. Một roi liền có thể muốn đại thánh cường giả mệnh, run rẩy ở giữa, kết hợp trước đó trung niên nam từ kia làm khó dễ hành vi của hắn. Cuối cùng run run rẩy rẩy mở miệng, chỉ là ngữ khí mang theo thăm dò. Biết, ba, a, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Nguyên tiên lão giả ôm lấy đùi phải của chính mình, như là như giết heo thét lên, khóc ròng ròng, không hổ là nguyên tiên tộc trưởng, đích thật là tính ra chính mình nhân quả, lợi hại, bội phục, yêu dị nữ tử cười ha ha, cái kia một roi rơi xuống, đã để nguyên tiên tộc trưởng đùi phải trực tiếp phế đi. Đi con mẹ nó ngươi, đã dù sao đều muốn lão tử chết. Còn muốn lão tử tính cái bóng a, nguyên tiên tộc trưởng khóc giống gào thét. Lòng tràn đầy biệt khuất rốt cục phun trào. Giận bạo nói tục, cách chương.